Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1780, chương 1780, tái chiến Côn Minh Tử. Nguyễn Đồng Ni thế nhưng là thiên thần điện đệ tử đắc ý. Thực lực tự nhiên là không thể chê, nàng mở ra kiều tay, tựa như là mở ra một mảnh bầu trời, đem Dương Vũ công kích ngăn cản xuống dưới. Bất quá, Dương Vũ công kích cũng không có tốt như vậy đón lấy. Nàng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, làm cho nàng lại sử dụng một cái tay khác trưởng chi lực, mới ngăn cản lại tới. Nhìn kỹ, nàng song trưởng mang theo một đôi chân thần cấp tơ tầm thủ sáo. Đẹp mắt lại dùng tốt, giết, Nguyễn Đồng Ni tuy là tuyệt thế mỹ nhân nhi, nhưng là thực lực xác thực rất mạnh. Bộc phát thời điểm, giống như núi lửa dòng lũ, song trưởng lật ép mà đi, như muốn đem thiên địa đều đánh băng. Dương Vũ chuẩn bị nghênh kích thời điểm, Độ Tiểu Tinh đã dẫn đầu đoạt thân mà ra. Nàng khẽ kêu nói, nam nhân đánh nhau, nữ nhân đừng quấy nhiễu, lão nương tới chiếu cố ngươi. Độ Tiểu Tinh xưa nay không là một cái an phận chủ. Nhìn thấy Nguyễn Đông Ni xuất thủ, nàng an vị không ở, Dương Vũ muốn ngăn cũng không kịp. Sư muội vốn là như vậy hùng hùng hổ hổ, một trận chiến này để cho ta tới thích hợp hơn. Vũ Thanh khẽ thở dài, từ nàng đi thôi, không ăn thiệt thòi. Tô Bỉ Sơn đối Độ Tiểu Tinh lòng tin 10 phần. Lúc này, Dương Vũ thì là hướng phía Côn Minh Tử cực nhanh tới. Cũng quát to, hôm nay chảm ngươi. Côn Minh Tử bất kể có phải hay không là bị sát đế chi tử sở đoạt bò, đối với hắn mà nói đều là tất phải giết người. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Côn Minh Tử cười dài một tiếng, toàn thân băng hàn chi khí ngưng tụ, chủ động đón nhận Dương Vũ đối chiến tại một khối. Dương Vũ tại vận dụng sát đạo, Côn Minh Tử cũng tại vận dụng sát đạo. Ai cũng không có so với ai khác chênh lệch mảy may. Mà lại, bọn hắn ngay cả tiên căn lực lượng cũng thúc giục. Một trận chiến này, ai thắng ai thua, liền xem ai nội tình càng hùng hậu. Cùng lúc đó, Đế Huyền cùng Đế Quang thì là đối Dương Văn xuất thủ. Hai người bọn họ liên thủ, muốn bắt lại Dương Văn hẳn là sẽ không rất khó khăn. Đáng tiếc, bọn hắn còn đánh giá thấp Dương Văn thực lực. Trong lúc nhất thời, đế tử cấp hỗn chiến tại thời khắc này triệt để bộc phát. Cách đó không xa dị tộc sinh linh thì là đang nhìn náo nhiệt. Nhân tộc a nhân tộc, thời khắc đều không quên mất nội đấu. Hảo hảo đấu lấy đi, một hồi đem các ngươi một lưới đả kích. Thực lực nhìn thực là không tồi, đáng tiếc so với chúng ta kém xa. Đây là nhân tộc tiên di, dính tiên khí, chúng ta cũng giống vậy có thể thành tiên, nếu như có thể đem bọn hắn bọn gia hỏa này trên người. Tiên căn đều thôn phệ có thể sẽ lại càng dễ. Dương Vũ mục tiêu là muốn giết Côn Minh Tử, lần này là không muốn để cho đối phương chạy trốn. Thế nhưng là, đương Côn Minh Tử cũng thể hiện ra phi thường thực lực thời điểm. Rõ ràng cảm giác được muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Dương Vũ vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, trực tiếp bộc phát thiên phú thần thông oanh sát đối phương. U Minh băng rực nhận, hồn nhãn diệt hồn, phong bạo lưỡi đao, băng xương tuyệt chỉ, băng xương hồ, hàn băng sát kiếm. Hai người ngay từ đầu đều là trực tiếp liều tuyệt sát. Điên cuồng lực lượng đang không ngừng đụng chạm. Rất nhiều băng tinh văng khắp nơi, cổ cổ hàn khí có thể đống sát phổ thông thần cảnh cường giả. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa sát đạo, vô cùng vô tận sát ý, làm cho người sợ hãi kinh hãi. Dương Vũ dẫn đầu phá vỡ Côn Minh Tử băng thần giáp. Chiến thương đâm vào lồng ngực của đối phương, thế mà không thể đâm xuyên. Hiển nhiên đối phương bên trong còn mặc có đỉnh cấp phòng ngự chiến giáp. Côn Minh Tử tại bay ngược thời điểm, rất nhiều băng phiến lan ra, còn có càng nhiều băng hàn chi khí, tạo thành một mảnh độ không tuyệt đối lạnh vực. Băng phong ngươi, Côn Minh Tử không ngừng kết bắt đầu ấn. Rất nhiều băng hàn chi khí cấp tốc ngưng kết thành băng. Muốn đem Dương Vũ trực tiếp chết cóng. Côn Minh Tử so với tại siêu phàm giới thời điểm cường đại nhiều lắm. Cái này băng phong không gian sao mà kinh khủng. Liền xem như thần binh đều đánh không băng. Mà lại kia hàn khí có thể khiến bất luận cái gì thần cấp cường giả cấp tốc tử vong. Đây chính là ẩn chứa tuyệt đối băng phiến. Dương Vũ không e ngại bất luận cái gì băng phiến. Hắn toàn thân bốc lên nồng đậm lam sắc hỏa diễm. Đem những này băng hòa tan mất. Thế nhưng là còn có vô cùng vô tận hàn khí rót vào trong cơ thể hắn. Đem hắn kinh mạch, khí kình hoàn toàn đông kết rơi. Lần này, Dương Vũ xem như kiến thức Côn Minh Tử cường đại. Thế mà cũng đạt tới một bước này. Quả nhiên không thể xem thường bất luận kẻ nào. Dương Vũ ngầm quát to một tiếng. Thiên lôi cốt lực lượng hoàn toàn bộc phát. Rất nhiều hỗn độn thần lôi nổ tung. Chí dương lực lượng đem những này tầng băng hoàn toàn nổ lái đi. Hắn huy động thần thương. Đánh ra cái này băng vực. Không chỉ có như thế. Hắn cũng không còn dự định áp chế võ đạo chi lực. Hắc bạch liên hoa hiển hiện. Sinh tử hai lực đang lưu động. Bao phủ Côn Minh Tử bắt đầu tước đoạt sinh mệnh lực của hắn lượng. Tước đoạt tử vong. Chuyển hóa sinh cơ, Côn Minh Tử trong tay sát thần kiếm, tràn đầy lực lượng, ngửa mặt lên trời thét dài nói, để ngươi nếm thử ta mới võ đạo lợi hại, thiên thần quyết, tuyệt băng sát đạo, tuyệt băng chi đạo cùng sát đạo song hợp dung hợp tại một khối. Đem hai chủng hoàn toàn không thể lực lượng hủy diệt hoàn toàn bộc phát. Vô số băng tinh kiếm ảnh ẩn chứa vô cùng vô tận sát ý. Muốn phá hủy phương thiên địa này, Côn Minh Tử liền như là băng tiên chi tử, chỗ mi tâm chiến văn không ngừng nhảy, đem hắn thực lực điên cuồng phá vỡ đến cực hạn. Chiêu này vừa ra, tất cả thiên địa vì đó ảm đạm phai mờ. Giết, Dương Vũ hắc bạch liên hoa cũng tại cùng lúc đánh xuống. Đều là đạt đến thần cảnh chí tôn uy lực, đến cùng ai mạnh ai yếu, liền nhìn lần này. Dầm dập, hai sóng lực lượng đang điên cuồng đụng nhau không ngớt. Ngay cả bốn phía đế tử, đế nữ nhóm đều bị dọa đến nhanh chóng rời xa. Chỉ sợ bị tác động đến. Cứ việc lấy bọn hắn thực lực có thể gánh vác được những này dư ba. Nhưng là bọn hắn cũng không muốn thụ cái này tay bay vạ gió. Bọn hắn cảm ứng đến hai người này đợt công kích, đều là trở nên khiếp sợ. Dương Vũ cùng Côn Minh Tử cường đại lên ra tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Khó trách Dương Vũ khẩu khí như thế lớn. Khó trách Côn Minh Tử có thể khiêu khích Dương Vũ. Hai người kia thực lực đã tại bọn hắn phía trên. Đương cái này hai cỗ lực lượng tán đi về sau. Hai người thân thể đều băng liệt. Nhưng vẫn lại một lần nữa va chạm. Dương Vũ bị Côn Minh Tử võ đạo liên phá ba tầng phòng ngự. Một tầng là huyền vũ chiến giáp, một tầng là mặc lên người chân thần cấp chiến giáp, một tầng mà là đế ngọc chiến giáp. Hắn cứng cỏi vô cùng thân thể phía trên bị lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Còn có băng phiến đang không ngừng rót vào thân thể của hắn. Côn Minh Tử cũng không dễ chịu, bị Dương Vũ sinh tử chi đạo tước đoạt trăm năm tuế nguyệt. Vạn hạnh chính là hắn trên thân cũng có thần tuyền, cấp tốc luyện hóa vào trong bổ sung, mà chí mạng nhất là Dương Vũ một thương kia đánh vào hắn cái trán xương chỗ. Kém chút đem hắn đầu đều cho oanh bảo, hai người đều giết mắt đỏ. Một trận chiến này, liền xem ai cường đại nhất, Côn Minh Tử trên thân hiện lên nhiều kiện đỉnh cấp chân thần binh. Có một ngụm bá đao, có một con linh đang. Còn có một chương trận đồ, còn có trong tay hắn sát đế kiếm. Mỗi một kiện chân thần cấp thần binh đều đủ để làm cho người đỏ mắt. Bá đao phá không chạm quá khứ, mang theo vô cùng nặng nề băng tinh. Buông xuống, chạm diệt thiên địa, linh đang lay động, thẳng vào lòng người. có thể khống chế linh hồn người khác. Trận đồ thì là phong tỏa thiên địa. Vô lượng trận pháp chi lực đối Dương Vũ quấn giết tới. Tay hắn nắm lấy sát đế kiếm càng giống là sát đế giáng lâm. Một đạo lại một đạo ẩn chứa sát đạo thần liên lực lượng điên cuồng đồ sát mà đi. Ta cũng không tin không thu thập được ngươi. Côn Minh Tử tự tin vô cùng nói. Dương Vũ có được tiên căn. Hắn lại làm sao không có đâu. Dương Vũ biết Côn Minh Tử thủ đoạn không ít. Thế nhưng lại không nghĩ tới sẽ thêm đến nước này. Với hắn mà nói, uy hiếp lớn nhất vẫn là tấm kia trận đồ cùng sát đế kiếm. Nếu như không giải quyết được hai thứ này, hắn lại ở chỗ này ăn thiệt thòi. Hồn chuông ra, Dương Vũ quát to một tiếng. Trong đầu kia một ngụm hồn chuông cướp ra. Hướng phía kia Linh đang đụng tới. Tay không cũng nhiều một thanh tinh thần kiếm. Chém ra vô biên kiếm khí. Đem kia bá đao cản trở lại. Hỗn độn thần lôi châu bay ra. Đối tấm kia trận đồ điên cuồng phóng xuất ra vô cùng vô tận lôi điện chi lực. Xem như đem trận đồ lập tức. Vũ Viêm chân thần thương tiếp tục cùng sát đế kiếm liên tục giao thoa tại một khối. Không chỉ có như thế, hắn còn phân ra vô số đạo phân thân, vây công lấy Côn Minh Tử, còn có các loại khác biệt chiến kỹ, có hư không chi đạo, có huyền vũ chi đạo, mỗi một đạo ẩn chứa lực lượng đều là làm cho người khó mà chọi cứng. Côn Minh Tử bị Dương Vũ vây công, đánh cho hắn băng thần giáp bạo liệt, máu tươi ngay cả tung tóe ra. Ta sẽ không thua, chịu chết đi. Côn Minh Tử ý chí lực cũng là rất cường đại. Trên thân lại lần nữa phóng xuất ra một loại thiên phú kinh người thiên diện băng kính. Bỗng nhiên, từng khối băng tinh lơ lửng Côn Minh Tử bộ dáng. Có cường đại phản xạ chi lực hóa thành băng hàn chi quang rơi xuống Dương Vũ trên phân thân. Trong nháy mắt đem những này lực lượng phân thân hoàn toàn đóng băng lại. Đây là từ hắn tiên căn lực lượng dốc hết lực lượng bày ra lực lượng. Có thể xưng vô địch tuyệt chiêu. Dương Vũ chân thân cơ hồ đều nhanh muốn bị đối phương băng kính hàn khí cho đông cứng. Thiên diện băng chảm. Tại băng trong kính vô số Côn Minh Tử kêu lên sợ hãi. Từng khối băng kính biến thành lưỡi dao. Đối Dương Vũ cắt chảm mà đi. Đây mới là chí mạng nhất sát chiêu. Dương Vũ hít sâu một hơi, làm yêu cơ du tẩu một vòng thân thể, đem tất cả hàn khí giải trừ. Hắn sâu kín nói ra, do thiên phú, ta còn thực sự không có sợ ai. Tại trước người hắn đột nhiên tạo thành một ngụm thôn phệ lực lượng. Đem những này điên cuồng chém tới băng kính hết thảy thôn phệ hết. Mà đây không phải khiến người ta giật mình nhất sự tình. Nhất làm cho người khó mà tiếp nhận chính là, kia bị thôn phệ băng kính lại hết thảy từ chiếc kia bên trong phun tới. Đây là tới từ vẫn tinh huyền tinh khí lực lượng, có thể thôn phệ tinh không, cũng có thể hóa thành vô cùng vô tận vẫn lực, đương những lực lượng này hướng phía Côn Minh Tử bắn ngược thời điểm. Côn Minh Tử không thể nghi ngờ đã là kỹ cùng, nhanh chóng thu hồi mình chân thần lợi khí. Tiến vào phòng ngự trạng thái, đồng thời đang điên cuồng lui trốn. Dương Vũ làm sao lại cho phép hắn chạy trốn. Rất nhiều băng kính vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Càng có bá đạo thương mang hướng phía Côn Minh Tử truy kích quá khứ. Côn Minh Tử bị đánh đến mình đầy thương tích. Thế nhưng là chỉ cần hắn cầm sát đế kiếm, liền có thể có lực đánh một trận. Dương Vũ muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Đế tử, ta đến giúp ngươi một tay. Thiên thần điện người từ một cái phương hướng giết ra. Tương trợ Côn Minh Tử. Đối phương dẫn theo thần giản. Thật xa liền hướng phía Dương Vũ đánh tới. Thay Côn Minh Tử tranh thủ một tia chạy trốn không gian. Hắn là một tôn siêu cấp võ thần. So ra kém đế tử. Nhưng có thể đi vào nơi này. Đều là cấp cao nhất cường giả. Hắn cho rằng có thể ngăn cản được Dương Vũ, nhưng là hắn quá ngây thơ rồi. Dương Vũ giết ra chân hỏa, thật sự là thần cản giết thần, ma cản đồ ma.